lon mực gạo. Một lần được đãi ăn mới biết có tiệm cơm chay bình dân trên đường Nguyễn Đình Chiểu, ăn xong ra lấy xe ở bãi gửi sau bếp, thấy một ông cụ đang cầm ống lon sữa bò trên tay, ngồi rắc gạo xuống nền xi măng. Một nét phẩy, một nét sổ bên trái, hai nét ngang bên phải. Gạo xếp thành chữ nhân đứng. Ông lão vừa đứng lên, hàng trăm con chim sẽ xà xuống lít chít ăn những hạt chữ. Lũ sẻ phố thị nhờ ăn mà được học, chính tôi cũng được đọc lại một chữ đã xưa theo cách viết mới, học trong quán bình dân có ông lão viết bằng bút lon mực gạo. Chúng tôi được biết thêm rằng, trong kho từ vựng giáo dục, bên các chữ khổ học, khuyến học, du học, còn có chữ dụ học nữa. Một trưa lỡ bữa, rẽ muộn vào quán bình dân này, đang ăn thì thấy một bầy lít nhít hơn 20 đứa trẻ cỡ tuổi những lớp đầu bậc tiểu học kéo vào, trông tóc bờm xờm, áo quần lem luốc đủ kiểu, biết ngay đây là một đám bụi đời. Lại nhận ra cái thằng đen nhẻm kia từng đánh giày cho mình một lần trong tiệm phở, bé gái đầu ngoẹo kia vẫn ngoẹo đầu nhễu nhão rao bán quẹo sưng gum cho người bõm bẽm nhai trầu thời nay dọc đường Đồng Khởi. Các em cũng ngồi bàn và chưa gọi, những người chạy bàn đã săn sái bưng cơm ra, cũng cơm trắng, thức ăn nóng bày trên đĩa sứ. Thấy lạ, hỏi bà chủ quán mới hay đó là học sinh cô giáo Châu ở lớp tình thương ngay vỉa hè ngoài kia. Đó là lớp xóa mù cho trẻ đường phố, học dưới một tán bàn xanh lề đường, một lớp học mà đồng phục học sinh mới chỉ là những đôi chân trần. Cứ 10 giờ trưa, những đứa trẻ kia tới với cô giáo Châu của mình, cô sinh viên năm thứ ba trường luật, xếp vào góc tường này hộp đánh giày, góc tường kia giỏ đệm móc bọc lượm rác, lận lưng tập vé số bán chưa hết. Các em vào buổi học, học bằng bút viết và tập vở. Quà của những người hảo tâm qua đường, động lòng trắc ẩn. Học xong, vào lúc 12 giờ, mỗi đứa trẻ được thưởng một suất cơm chay, cũng là quà tặng của người hảo tâm, vì các em vừa tỏ ra hiếu học. Hiếu học nhất trong lớp học vỉa hè là bé gái sưng gôm kia. Cả lớp ngồi ghế học trên bàn, riêng em ngồi phệt dưới đất mà học, bởi vì tay sụi, em phải viết bằng chân. Dưới tán bàn xanh che chở, lớp học của các em là một thông báo sống, nói với khách thập phương qua đây về con số 6.200 trẻ lang thang như những con chim sẻ trên thành phố này.